Chương 645, Thám tử lừng danh hạ nhân sinh. 640 năm, thám tử lừng danh hạ nhân sinh. Bennett tại sao muốn đem đàm phán địa điểm lựa chọn trong hoang dã? Không phải liền là một phương diện thuận tiện vạn nhất đàm phán không thành chạy trốn, một phương diện khác chính là sợ ầm ĩ lên hao hút dạng này cấp B cường giả tiện tay đem nhà phá hủy. Kết quả chuyện gì xảy ra a đây là, thế nào còn chưa bắt đầu đàm đây, nhà trước hết sập a. Bennett cũng là bạo tính tình, hắn bắn tiếng, ai giúp hắn tìm tới cái này trộm nhà hung thủ. Hắn trước hết với ai đàm, mặt mũi này xem như tại Nam Phi ném đi được rồi, toàn bộ Nam Phi cũng không phải liền hắn một cái eo tổ chức ở chỗ này a, không cần 2 giờ, hắn eo tổng bộ bị người dùng núi nhỏ đập sự tình liền sẽ truyền đi, cái này mẹ nó nếu là bắt không được hung thủ, hắn Bennett còn biết xấu hổ hay không rồi, không riêng gì chính hắn tại bắt hung thủ, hơn nữa còn đến làm cho các đại gia tộc cùng một chỗ hỗ trợ tìm, nhưng mà các đại gia tộc từng cái rất tinh minh, bọn hắn mới sẽ không đi làm cái kia mò kim đáy biển sự tình. Rõ ràng đối phương tổ chức có chuẩn bị mà đến chính là muốn nhân cơ hội phá hư lần giao dịch này, vạn nhất người ta thế lực hùng hậu đâu. Lần này có chút tổ chức không có bị mời nhưng cũng không ý vị người ta không có thực lực, tỉ như Bắc Âu thần tộc, tỉ như châu Úc mới quật khởi một tổ chức. Hiện tại các tổ chức lớn cũng không hoảng, chẳng lẽ bọn hắn tìm không thấy cái này cái gọi là hung thủ, Bennett liền có thể không cùng bọn hắn nói chuyện, chỉ sợ Bennett coi trọng các tổ chức lớn tính nhẫn nại. Mọi người ngầm thừa nhận eo làm ở giữa bước đệm là bởi vì các tổ chức lớn không muốn trực tiếp sinh ra xung đột, tận lực hòa bình giải quyết vấn đề. Nhưng nếu như người trung gian này không hợp cách, mọi người nhất định sẽ liên thủ đổi đi sau đó lại lần nữa tới đàm. Trước vừa vững, các tổ chức lớn quyết định xem trước một chút đến cùng là cái gì tình huống. Hạ Nhân Sinh cùng Lâm Cam Vũ bọn người nhẹ nhàng thở ra, cứ như vậy liền vì bọn họ kéo dài đến trợ giúp đuổi tới tranh thủ thời gian. Chỉ là không rõ ràng việc này đến cùng ai làm, mục đích lại là cái gì. Hạ Nhân Sinh đem nơi này tình báo toàn bộ gửi đi về nước bên trong, phần tình báo này cuối cùng sẽ đến Nhiếp Đình nơi đó, thế nhưng là để Hạ Nhân Sinh tương đối ngoài ý muốn chính là, tự hồ dính đến chính mình cái này đoàn người thời điểm, Nhiếp Thiên La đều trực tiếp lựa chọn trầm mặc đứng ngoài quan sát, chưa hồi phục Hạ Nhân Sinh làm đúng không đúng, cũng không có sử dụng tình báo tài nguyên đến giúp đỡ bọn hắn điều tra làm chuyện này nhân đến cùng là ai, đợi đến bọn hắn trở lại biệt thự thời điểm Hạ Nhân Sinh chợt nhớ tới một việc đến. Hắn mang theo Lưu Phàm bọn người đi đến lâu đi vào lữ thụ cửa phòng, đông đông đông gõ cửa một cái, một tiếng cọt kẹt, lữ thụ còn buồn ngủ giữ cửa mở ra, Hạ Nhân Sinh lúc ấy sắc mặt liền đen, chúng ta đi ra ngoài là cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, tất cả mọi người tại gánh chịu lấy phong hiểm, cố gắng là tổ chức xuất lực, một mình ngươi trốn ở trong biệt thự đi ngủ thích hợp sao? Chỉ là Hạ Nhân Sinh mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng một nỗi nghi hoặc xem như giải khai, có nhân hủy đi eo tổng bộ thời điểm lữ thụ vừa vặn không tại. Đây quả thực để Hạ Nhân Sinh nhớ tới một bộ gọi là Thám tử lừng danh Conan phim hoạt hình, nhìn thời điểm Hạ Nhân Sinh liền suy nghĩ kia mẹ nó người ở bên trong đều là đồ đần sao, mỗi lần phá án thời điểm Conan đều trùng hợp không tại cũng không ai hoài nghi, cho nên lần này lữ thụ biến mất, hắn lập tức liền hoài nghi, bất quá hắn phát hiện chính mình hoài nghi sai, cũng thế, một cái tiểu tán tu nào có năng lực đi làm chuyện như vậy, mà lại chấp nhận coi là thật sự là lữ thụ làm, kia lữ thụ hẳn là tại bị truy sát mới đúng a, Hạ Nhân Sinh nào biết được. Bây giờ muốn bắt lấy quyết tâm muốn chạy lữ thụ, trừ phi cấp A đích thân đến không phải căn bản chính là chuyện không thể nào. Lưu Phàm cười lạnh nói, thực lực mạnh một chút có làm được cái gì, còn không phải kẻ hèn nhát, ngươi dám ra ngoài biệt thự này sao? Dám A, lữ thụ sửng sốt một chút nói ra, cái này có cái gì không dám? Nói, lữ thụ xuống lầu từ biệt thự đại môn đi ra ngoài, không biết đi nơi nào, phía sau hắn một đám người hai mặt nhìn nhau, cái này tình huống như thế nào, thật sự như vậy đi ra ngoài rồi. Nhưng vấn đề là bây giờ nói phán đều tạm dừng, ngươi đây là muốn đi cái nào a? Chỉ là, tính cả trước trước sau sau phát sinh sự tình, mọi người thật rất khó đối lữ thụ có cái gì tốt cảm giác, tại bọn hắn trong ấn tượng đây chính là người nhát gan, không tiếc tháo tán tu, tại loại này so sánh dưới, Lâm Cam Vũ thậm chí cảm thấy đến Lưu Phàm đều có thể yêu một chút, lữ thụ trên đường phố rẽ trái rẽ phải, cuối cùng đi vào một nhà bán rượu thuốc lá tiệm tạp hóa, hắn tiện tay một hộp khói nói ra, bao nhiêu tiền? 6 đao, lão bản nói. Lữ thụ nghĩ nghĩ nói ra, tiện nghi hai khối ba lông ba chia tiền đi, tiện nghi nói ta liền lấy đi. Lão bản là cái Hoa Kiều, châu Phi bên này Hoa Kiều thương nhân nhiều vô số kể, rất bình thường, đối phương cúi đầu nhìn cũng chưa từng nhìn lữ thụ liền đưa ra tới một cái túi, cái này tiện nghi không được nhiều như vậy, ngươi mua cái này đi. Lữ thụ tiếp nhận cái túi liếc qua đầu cũng sẽ không liền hướng bên ngoài đi, tiếp nhận tay áo của hắn liền bị nhân kéo lại, lão bản nhìn xem hắn nói ra, đưa tiền, giúp lão bản bàn giao. Nhất định phải cho. Lữ thụ tại chỗ mặt liền đen, bao nhiêu tiền? Cũng biết Nhiếp Đình cái này mẹ nó cái gì ác thú vị, nhất định phải ở chỗ này buồn nôn hắn một chút. Một đao, lão bản vui tươi hớn hở cười nói, chiến hỏa bay tán loạn làm sinh ý không dễ dàng, nhận được hân hạnh chiếu cố. Lữ Thụ nhìn một chút bốn bề vắng lặng liền trực tiếp móc ra tam xoa kích chỉ vào lão bản, ta cho ngươi một cái một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Lão bản. Đến từ Triệu Vĩnh Thần tâm tình tiêu cực giá trị, 399. Triệu Vĩnh Thần sửng sốt nửa ngày, đây là Nhiếp Thiên La chuyên môn lời nhắn nhủ. Buông tay, Lữ Thụ bình tĩnh nói, Triệu Vĩnh Thần đập đi không cẩn thận mở Lữ Thụ ống tay áo, ngài đây là thật keo kiệt, một mỹ đao mà thôi a. Thế nào như vậy nghèo đây, Lữ Thụ đem tam xoa kích thu về, Nhiếp Đình còn nói cái gì rồi? Triệu Vĩnh Thần cười nói, ta là toàn bộ Nam Phi địa khu tình báo người phụ trách, ngài có chuyện tìm ta là được rồi, toàn bộ châu Phi mạng lưới tình báo cung cấp ngài thúc đẩy, đây chính là Nhiếp Thiên La để cho ta cho ngài mang hộ, cái này mỏ, chúng ta tận lực lấy đến trong tay. Lữ Thụ lập tức không vui, như thế lớn cái sự tình giao cho mình, lại còn nghĩ thu tiền mình, điên rồi sao, ngươi biết ta là ai, Lữ Thụ hỏi, hắn lúc này còn reo lên Lý Đằng khuôn mặt đâu, Triệu Vĩnh Thần lắc đầu, không nên biết đến, ta cũng không biết, ta chỉ bằng ám ngữ làm việc, không đối tướng mạo. Lữ Thụ xoay người rời đi, Triệu Vĩnh Thần thấp giọng ở phía sau truy vấn, chúng ta nên như thế nào phối hợp ngài. Không cần phối hợp, Lữ Thụ nói, hắn không muốn để cho bọn này vốn là rất vất vả nhân viên tình báo đi theo hắn mạo hiểm. Bản thân cái này cũng là hắn cự tuyệt Thiên La chức vị dự tính ban đầu, chỉ là Triệu Vĩnh Thần cũng không từ bỏ, tiếp tục truy vấn nói, vậy cái này mỏ làm sao bây giờ a? Tùy duyên. Đến từ Triệu Vĩnh Thần tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Triệu Vĩnh Thần không biết Lữ Thụ là ai cũng không biết Lữ Thụ trước kia hoàn thành qua nhiệm vụ gì, chỉ là đơn thuần cảm thấy toàn bộ châu Phi mạng lưới tình báo còn không có bị yêu cầu qua hết hoàn toàn không có chút nào điều kiện cung cấp ai thúc đẩy đâu, chỉ là... đối phương giống như cũng không là quá đáng tin cậy a.